Sát thần Chí Tôn, chương 708, C708, dẹp loạn nội chiến nghi thức nhập môn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một lúc sau, tiếng cười cởi mở của Diệp Trọng Lâu truyền đến, Thiên Diệp đạo huynh cho gọi. Không biết là có chuyện gì? Thiết Long nghe vậy, liền đứng ngồi không yên, không khỏi đứng lên, khoanh tay, lui qua một bên, trong nội tâm thổn thức ngàn vạn. Thời điểm Diệp Trọng Lâu lưu lạc thế tục, địa vị xa xa không bằng Thiết Long hắn, thực lực cũng không quá đáng cùng Thiết Long hắn sàn sàn. Hôm nay, lại cùng Thiên Diệp lão tổ xưng huynh gọi đệ, nguyên cảnh này, thật sự là ranh giới. Phân ra hai loại người hoàn toàn bất đồng a, Diệp Trọng Lâu đi vào động phủ. Nhìn thấy Thiết Long, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Thiên Diệp lão tổ cười nói, Trọng Lâu, Thiết Long tới tìm ta thừa nhận sai lầm, thành tâm ăn năn, lại lo lắng ngươi và Giang Trần tính sổ. Không biết Trọng Lâu ngươi có bằng lòng cho Thiết gia một cơ hội hay không? Hôm nay Diệp Trọng Lâu là nguyên cảnh, nào có thời gian để ý Thiết gia? Cười nhạt một tiếng, muốn thuyết phục lão phu dễ dàng. Chỉ cần ngươi thuyết phục được Giang Trần, lão phu tuyệt không hai lời. Thiên Diệp lão tổ cười ha ha, xưa nay Trọng Lâu luôn độ lượng. Thiết Long, người ở trước mặt Trọng Lâu lão tổ tỏ thái độ, không thể bằng mặt không bằng lòng. Nếu không, toàn bộ Bảo Thụ Tông, chỉ sợ sẽ không dung được Thiết gia các ngươi. Bảo Thụ Tông có cục diện tốt hiện tại, là đến không dễ. Nếu Thiết gia còn làm nội chiến nữa, như vậy nhất định sẽ đưa tới người người chỉ trích. Diệp Trọng Lâu cũng biết Thiên Diệp lão tổ mềm lòng, ý định cho Thiết gia một cơ hội, nên không làm ác nhân. Thản nhiên nói, hiện tại mỗi người trong tông môn đều đang ra sức chuẩn bị cho nghi thức nhập môn. Thiết gia các ngươi cũng nên chia sẻ một ít công việc, làm chút chuyện cho mọi người nhìn xem a. Thiết Long nghe vậy đại hỉ, biết rõ Diệp Trọng Lâu đã tha thứ, trong nội tâm kích động, vội nói, vâng, vâng, thuộc hạ liền đi chuẩn bị, nhất định phải phụ tá Tạ tông chủ xử lý tốt nghi thức nhập môn. Lần này Thiết Long rất thông minh, vị trí bày cực kỳ thỏa đáng, nhất là năm chữ, phụ tá Tạ tông chủ, này, đã đầy đủ cho thấy, Thiết gia hắn cũng không đối kháng Tạ gia, phục tùng địa vị lãnh đạo của tông chủ. Vấn đề Thiết gia chỉ là một sự việc xen giữa nho nhỏ, bất quá lại làm cho không khí Bảo Thụ Tông tăng cao. Khắp nơi đoàn kết, hiệu suất Bảo Thụ Tông xử lý sự tình đề cao hết sức. Vài ngày đi qua, công tác chủ bị liền làm thỏa đáng. Lục tục, ba đại tông môn được mời đều có người đến. Đầu tiên đến là Vạn Linh Tông. Cửu sư lão tổ rất nể tình, tự mình dẫn đội, cơ hồ mang đến toàn bộ tinh anh của Vạn Linh Tông. Vạn Linh Tông và Bảo Thụ Tông xưa nay quan hệ rất tốt, lần này tự nhiên phải nể tình. Lưu Vân Tông tới ngay sau đó, đồng dạng Vạn Linh Tông. Lưu Vân Tông dưới sự dẫn dắt của Băng Lam Tôn giả, cũng cơ hồ tinh anh ra hết. Chỉ là, người Tử Dương Tông kia, thẳng đến sáng sớm ngày nhập tông, cũng không có đến. Xem ra, Tử Dương Tông là quyết tâm không nể tình, không có ý định đến rồi. Bất quá Thiên Diệp lão tổ cũng không ngại. Trận chiến Thương Dương Vương quốc ấy, Bảo Thụ Tông áp chế Tử Dương Tông. Hiện tại liên minh 16 nước ai cũng biết, Tử Dương Tông không đến. Ở bên ngoài xem ra, cái này là trốn tránh, là sợ Bảo Thụ Tông. Nghi thức nhập tông đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Thiên Diệp lão tổ tuyên bố bắt đầu. Thiên Diệp lão tổ khẽ cười nói, chư vị quan khách, đa tạ chư vị tới tham gia nghi thức nhập tông của Trọng Lâu lão tổ và Giang Trần. Vì tỏ lòng biết ơn, Bảo Thụ Tông ta chuẩn bị một phần hạ lễ, mỗi tông được tặng một trái san hà thần quả. Bảo Thụ Tông tài đại khí thô, vừa ra tay là một miếng san hà thần quả, đây không thể nghi ngờ là muốn thu mua nhân tâm. Nhưng mặc dù là thu mua nhân tâm, Vạn Linh Tông cùng Lưu Vân Tông cũng chấn động. Bảo Thụ Tông này thật đúng là đại thủ bút a, san hà thần quả. Đây chính là chấn tông chi bảo của Bảo Thụ Tông. Đệ tử thiên tài không tới thời khắc mấu chốt, cũng chưa hẳn có thể phân đến một quả. Mà Thiên Diệp lão tổ này vì đáp tạ hai tông cổ động, vậy mà trực tiếp đưa tặng san hà thần quả. thủ bút như vậy, làm cho người hai tông đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Ánh mắt Cửu Sư lão tổ quét một vòng, đột nhiên hỏi, Thiên Diệp đạo huynh, nhân vật chính của nghi thức nhập môn có hai, sao chúng ta chỉ thấy một người? Diệp Trọng Lâu tiến vào nguyên cảnh, hiện tại đã sớm truyền khắp liên minh 16 nước, mọi người tự nhiên nhận ra hắn. Thế nhưng mà, Giang Trần chém giết tam đại trưởng lão của Tử Dương Tông, từng bị trấn áp trong Bất Diệt Linh Sơn, đến nay còn không có lộ diện. Thiên Diệp lão tổ cười nói, thật sự là không khéo. Mấy ngày trước Giang Trần tuyên bố bế quan, đích thị là võ đạo có cảm ngộ, đối mặt với đột phá. Nếu chư vị dừng lại ở Bảo Thụ Tông vài ngày, tất có thể gặp được. Lại nói tiếp cũng là có chút tiếc nuối. Nghi thức nhập môn này, nếu Giang Trần không thể xuất hiện, đích thật là không được hoàn mỹ. Tựa như trên vương miện, thiếu đi viên bảo thạch lộng lẫy nhất vậy, Thiên Diệp đạo huynh. Không phải ngươi cố ý ẩn núp Giang Trần, sợ chúng ta đào góc tường của Bảo Thụ Tông chứ? Cửu Sư lão tổ vui đùa, như thế nào? Bảo Thụ Tông làm nghi thức nhập môn này, thanh thế lớn như vậy, nhưng Giang Trần tiểu tặc lại không dám hiện thân sao? Đột nhiên, trong hư không truyền đến một thanh âm âm trầm lãnh ngạo. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều chấn động. Truy Dương lão quái, Tử Dương Tông sớm không tới, muộn không tới, ở lúc này chạy đến, là có ý gì? Như loại thịnh hội này, tự ý tôn trọng chủ nhân, nhất định phải đến sớm. Ở thời điểm thịnh hội cử hành đến, đây không phải là tham gia thịnh hội, mà là đến phá quán. Đột nhiên nghe thanh âm này, trong mắt Thiên Diệp lão tổ và Diệp Trọng Lâu đều lập lòe tinh mang, ánh mắt như kiếm mang bắn phá hư không. Nhìn ra trước cửa, bên ngoài, số lớn nhân mã của Tử Dương Tông như một đoàn hồng vân từ trên cao đánh xuống, xa xa hướng bên này chạy như bay mà đến. Nhìn trận thế của Tử Dương Tông, hiển nhiên cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Sắc mặt Thiên Diệp lão tổ phát lạnh, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Tử Dương Tông này đến đột nhiên như vậy, đệ tử ngoài sơn môn của Bảo Thụ Tông căn bản không có thông truyền. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tử Dương Tông căn bản không được Bảo Thụ Tông cho phép, liền cường thế xông vào, coi như là làm khách. Đến sơn môn cũng phải bẩm báo trước, để cho chủ nhà xuống dưới nghênh đón mới phải. Như Tử Dương Tông trực tiếp lướt qua sơn môn, xâm nhập khu vực hạch tâm, dụng ý đã rất rõ ràng rồi. Tuyệt đối là khiêu khích, tuyệt đối là đến phá quán. Truy Dương đạo huynh, Tử Dương Tông ngươi là làm khách như vậy sao? Thiên Diệp lão tổ tu dưỡng lại tốt, cũng không tiếp thụ được Tử Dương Tông thô lỗ như vậy. Truy Dương lão quái một ngựa đi đầu, tùy ý cười to, ai nói với ngươi lão phu là tới làm khách? Cách chương.